Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, thấy rõ ràng. Đã ở chỗ này không có chuyện gì. Lương Thành liền mang theo hai cái tùy tùng tiến Linh Tâm Cốc. Sau đó đi thẳng đến Hô Duyên Nhược Trần Tĩnh Tâm cư ở tạm nghỉ chân. Yên tĩnh chờ đợi vị này Nhược Trần công tử tin tức. Trên thực tế Lương Thành cũng là đang chờ đợi triều đình bổ nhiệm. Như là Thành Vọng Hải Thành thành chủ. Hắn cũng chính là đại tướng nơi biên cương. Từ đó liền thành Đại Huyền quốc trấn thủ nhất phương đại quan. Lương Thành tại Tĩnh Tâm cư chờ đợi đến có chút nhàm chán. Liền lợi dụng những thứ này nhàn rỗi thời gian bắt đầu tu luyện cái kia tạo hóa chân kinh bên trong. Mới hiện ra kiếm độn chi thuật. Bởi vì đây chỉ là một môn bỏ chạy kỹ năng. Tuy nhiên cực điểm xảo diệu, đối phi kiếm tự bạo sinh ra năng lượng lợi dùng thủ pháp quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng là rốt cuộc chỉ là một cái tiểu thuật, Lương Thành không có phí bao nhiêu thời gian liền đem nó nắm giữ. Tại cái này về sau, Lương Thành cũng có chút không có việc gì. Lúc này chợt nhớ tới cái kia hai cái tại bên trong tiểu thế giới lập nhà tiểu gia hòa. Nghĩ thầm thời gian trôi qua lâu như vậy. Nhà hẳn là cũng làm tốt đi. Sau đó Lương Thành cũng chui vào đến phản giới tiểu thế giới cửa vào chính mình nắm giữ khu vực bên. Trong, quả nhiên thấy một chàng tráng lệ tinh xá đã kiến tạo đến sau cùng trang sức giai đoạn. Đã gần như hoàn thành. Chỉ bất quá Lương Bất Quang xét duyệt cực nghiêm. Giám thị lấy đáng thương tiểu cục gạch nơi này tu tu chỗ đó bồi bổ. Hoàn toàn là đã tốt muốn tốt hơn không phiền chán thái độ. Lương Thành thản nhiên chắp tay sau lưng dạo bước đi vào tinh xá trong viện. Việc khác trước không vội. Ngược lại là trước vội vã xem xét một chút trong viện hàn thủy trong hồ quỷ diện ngư. Sợ bọn gia hỏa này ra cái gì chỗ sơ suất. Kết quả trông thấy trong hồ nước đen nhánh quỷ diện ngư tại bơi qua bơi lại. Lúc này mới yên lòng lại. Bất Quang nhìn đến Lương Thành. Bận bịu vẫy tay hô. Ca ca, người tới rồi. Nhanh tới xem một chút, người cảm thấy phòng này đắp lên thế nào? Chỗ nào không hài lòng? Ta gọi tiểu cục gạch một lần nữa đổi. Tiểu cục gạch đã hóa thành cái kia quái vật to lớn bộ dáng. Ngay tại không chối từ khổ cực địa vội vàng lau bụi trộn lẫn vôi vữa. Làm đến đầy người đầu đầy đều là bụi đất. Nghe đến Bất Quang giống như lại phải cho chính mình gia tăng việc. Trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói. Cục gạch. Cục gạch một mực tại lợp nhà. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Lương Thành nhìn xem cái này phòng xá xây dựng đến 10 phần rộng thoáng. Kết cấu tinh xảo hợp lý. Trong lòng hết sức hài lòng. Sau đó hạ lệnh. Cái nhà này đắp lên thật không tệ. Tiểu cục gạch. Tốt. Ngươi làm rất tốt. Có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Còn lại tinh tế việc. Ta tìm người khác làm. Nói xong Lương Thành theo Thanh La Kiến Quốc điều động mấy chục con cấp 2 nghị yêu. Phân phó bọn họ tiếp tiểu cục gạch tay. Đem những cái kia tu tu bổ bổ sự nghiệp tiếp tục đi xuống. Nghị yêu nhóm kiến nhiều lực lượng lớn. Chính thích hợp làm những thứ này vụn vặt việc tinh tế. Tiếp nhận về sau lập tức ngay ngắn rõ ràng bắt đầu tinh tế sửa sang cái kia hệ thống đã gần đến. Hoàn thành tinh xá. Cục gạch nghe thấy chủ nhân rốt cục hạ lệnh phân phó mình có thể nghỉ ngơi. Không khỏi đại hỉ, lập tức hóa vì một con tiểu lục con khỉ, nhảy đến Lương Thành đầu vai, ngồi xổm ở phía trên giống như ngủ không phải ngủ đất bất động. Bất Quang vốn là nhìn thấy Lương Thành lấy đi tiểu cục gạch. Trong lòng còn hơi có chút không cao hứng, tiếp lấy lại nhìn đến Lương Thành đưa tới nghị yêu chẳng những số lượng nhiều, còn càng thêm nghe lời dễ dùng. Sau đó lại cao hứng trở lại. Sau đó lại chỉ huy nghị yêu nhóm khắp nơi tinh tế trang sức. Phải thập toàn thập mỹ. Lương Thành nói. Bất Quang. Người ở chỗ này chậm rãi làm a. Cái gì thời điểm nghĩ đi ra thì kêu gọi ta một tiếng. Bây giờ ca ca ta nhưng là muốn làm quan người. Ước chừng mấy ngày nữa về sau. Liền muốn đi về phía nam đi. Đến bờ biển đi đi nhậm chức. Đến thời điểm ngươi chính là ta duy nhất gia quyến. Muội muội nha. Ha ha. Sau đó Lương Thành lại nhìn xem trên bờ vai vừa mở to mắt nhìn lấy chính mình tiểu cục gạch. Đùa hắn nói. Ngươi cũng không tính gia quyến. Ta cảm thấy tiểu cục gạch ngươi nhiều lắm là có thể tính toán cái sủng vật. Ha ha ha, cục gạch nghe vậy, ủ rũ cúi đầu nhắm mắt lại. Ôn ôn địa ngồi xổm ở Lương Thành đầu vai lại là một bộ giống như ngủ không phải ngủ bộ dáng. A, ngươi mới vừa nói cái gì? Ca ca ngươi muốn đi đâu làm quan? Bất Quang nghe xong vội vàng truy vấn. Sau đó Lương Thành đem tình huống đại khái cùng nàng nói một chút. Bất quá Bất Quang tuy nhiên thông minh, đến cùng tuổi tác quá nhỏ, với bên ngoài sự tình cũng là mơ hồ. Lương Thành cũng chỉ có thể thô sơ giản lược giải thích một chút, để cho nàng có thể minh bạch cái đại khái liền tốt. Bất Quang cùng cục gạch đều là tương đương với dung hợp hậu kỳ tu vi. Tiểu cục gạch thể phách mạnh mẽ, chiến lực cường đại, Bất Quang lại càng không cần phải nói. Muốn là khống chế lấy cái kia khôi lỗ, cái kia càng là trong thời gian ngắn có thể có kết đan kỳ thực lực. Thật sự là hai cái trọng yếu trợ thủ. Huống chi bọn họ lại là hiểu rõ chính mình người. Lương Thành quyết định chính mình một khi thật bị điều động đến Vọng Hải Thành làm thành chủ, liền để hai tiểu gia hỏa này đi ra vì chính mình làm việc. Hai vị này đều là hiếm có tốt trợ thủ. Ra tiểu thế giới, Lương Thành ngồi ngay ngắn ở tĩnh tâm cư bên trong, lấy ra hô duyên nhược trần giao cho mình phần kia Vọng Hải Thành công báo. Cẩn thận đọc, muốn nhiều giải một số Vọng Hải Thành bên kia tình huống. Đương nhiên, trừ công báo, còn có rất nhiều cùng loại với Vọng Hải Thành phong cảnh trí. Bản đồ địa hình, lịch sử truyền thuyết phong tục dân tình các loại tư liệu. Lương Thành thì ngồi yên lặng đưa chúng nó toàn bộ đều cẩn thận nghiên cứu một lần. Dần dần, trong đầu đối cái kia chưa bao giờ đặt chân qua ven biển thành trì bắt đầu có một ít sơ bộ giải. Bất quá, theo nhìn nhau hải thành giải càng nhiều, Lương Thành mi đầu thì cau đến càng chặt, bởi vì hắn phát hiện cái chỗ kia xác thực rất phiền phức. Tại nơi đó nhân tộc cùng hải tộc mâu thuẫn từ xưa đến nay, rất nhiều chuyện đều tương đương không tốt xử lý, lẫn nhau hoa giới cũng có mơ hồ chỗ, không thể đụng vào địa phương nhiều vô cùng. Bởi vì loại chuyện này động một chút lại hội liên lụy tới hai tộc lợi ích, rất có thể sẽ dẫn phát hai tộc đại chiến. Loại chuyện này trong lịch sử đã phát sinh nhiều lần, cho nên mỗi một đời Vọng Hải Thành thành chủ đều muốn đem tinh lực chủ yếu thả tại xử lý những chuyện này phía trên. Lương Thành vừa nghĩ tới chính mình rất có thể sẽ đến cái phiền toái này địa phương đi nhậm chức, trong lòng cũng có chút bực bội chi ý. Có lúc không khỏi âm thầm hy vọng hô duyên nhược trần lần này không thể kiếm đến vị trí này. Như vậy cũng chính mình cũng là không cần đến đó. Bất quá Lương Thành lập tức ngăn chặn cái này nhàm chán mà mềm yếu ý nghĩ. Loại này lùi bước chi ý là rất nguy hiểm. Tu sĩ những thứ này đánh mất đấu trí hoặc là tiêu cực phụ diện suy nghĩ, nếu như không thể kịp thời ngăn chặn, mặc cho phát triển đến sau cùng khắp nơi hội hóa thành lợi hại tâm ma. Ở lúc mấu chốt ra tới quấy rối, tu sĩ truy cầu cũng là trường sinh cửu thị, coi trọng là tâm thái bình thản, tu luyện tới cực hạn, thân thể tất nhiên không bụi không cấu, tâm thái cũng là không buồn không vui. Muốn làm đến điểm này, bình thường hành sự nhất định muốn chú ý tạo thành tốt thói quen. Một là muốn bớt làm hội để chính mình đạo tâm bị long đong sự tình. Làm lên sự tình đến nhất định muốn thuận tâm ý, từ đó để đạo tâm thông suốt. Sau đó chính là muốn kịp thời ngăn chặn các loại không tốt suy nghĩ, tìm tới chính mình tâm thái bình thản chỗ đứng. Quá trình này tuy nhiên cơ bản giống nhau, nhưng là mỗi cái tu sĩ tình huống cụ thể đều không quá đồng dạng. Có chút đại gian đại ác thế hệ làm tận thương thiên hại lý chuyện xấu, thế nhưng là tại hắn trong lòng mình có thể từ tròn nói, sau cùng cũng có thể làm được đạo tâm thông suốt, không dính nhân quả. Loại tình huống đó tuy nhiên nhìn như không hợp tình lý, nhưng không thể nghi ngờ cũng là tồn tại. Đương nhiên ngược lại càng là có chút đặc biệt cực đoan, ví dụ lộ ra càng không hợp lý, nhưng như cũ cũng là tồn tại. Tỉ như thì có một ít làm việc thiện người, cả một đời giữ nghiêm quy củ, làm đều là sửa cầu trải đường, ban ơn cho mọi người chuyện tốt, có thể là mình lại ngược lại không thể thăng bằng tâm thái, cuối cùng phản phệ đạo tâm, không được yên lành. Cho nên nói, Thế gian rất nhiều chuyện chính là như vậy. Nhìn qua rất không hợp lý. Có thể nó hết lần này tới lần khác cũng là tồn tại. Hợp lý, không hợp lý. Hoàn toàn không lấy thiện ác làm tiêu chuẩn. Có lúc liền có thể nhìn thấy người lương thiện đến ác báo. Đại gian đại ác chi đồ còn có thể sống được thật tốt. Sau cùng được hưởng hạ thọ. Trên thực tế nói rõ người suy nghĩ phải chăng thông suốt cũng không phải là thiện ác hai chữ liền. Có thể hoàn toàn quyết định. Cho nên cũng chẳng trách không hiểu đạo lý này thế nhân luôn luôn phẫn uất la hét người tốt sống. Không lâu, tai họa di ngàn năm. Bất quá đại đa số tu sĩ đều chỉ có thể làm được thiện ác trong một ý niệm. Trên tổng thể đều là không tốt không xấu. Loại tình huống này cũng không bàn mà hợp bình thường chi đạo. Cực thiện hoặc là cực ác người đều là số rất ít. Bởi vì thiện ác hai thái cực đều là một con đường nguy hiểm. Cho nên thế giới bao la, tình huống đó là cực đoan phức tạp. Đồng thời không có nhất định chi quy có thể làm được ở khắp bốn bể đều là chuẩn. Mỗi cái người tu đạo cả một đời muốn truy cầu sự tình. Cũng không phải là muốn tìm tới thế nhân cảm thấy chính xác nhất phương thức hành động. Mà chính là muốn tìm tới thích hợp nhất chính mình phương thức hành động. Lương Thành thì dạng này một bên làm bài tập nghiên cứu vọng hải thành tình huống. Vì tương lai mình đi nhậm chức chuẩn bị sẵn sàng. Một bên lại đang tự hỏi những thứ này tung bay phiêu thấm thoát đại đạo lý. Đáy lòng ẩn ẩn tựa hồ có chút lĩnh ngộ. Chưa phát giác bên trong thoáng chớp mắt thời gian liền đi qua 3-4 ngày. Ngày này Lương Thành chợt nghe bên ngoài trong đình viện thủ vệ nghiêm hành lễ. Cùng kêu lên nói ra. Thuộc hạ tham kiến công tử. Lương Thành nghe vậy đứng dậy. Biết Hồ Duyên Nhược Trần bọn họ trở về. Cả kiện sự tình là cái kết quả gì? Nhìn đến lập tức liền muốn thấy rõ ràng. Hồ Duyên Nhược Trần một hàng vẫn chưa đi tiến đại sảnh. Mấy người bọn hắn cởi mở tiếng cười thì truyền tới. Lương Thành nghĩ thầm. Xem ra chính mình ra làm quan đi làm việc quan tình là vững vàng. Ngươi xem bọn hắn từng cái hưng phấn như vậy. Nói rõ chuyện tiến hành cực kỳ thuận lợi. Này mới khiến hỉ nộ luôn luôn không hiện ra nhan sắc Hồ Diên công tử cao hứng như thế. Lúc này bên ngoài mấy người rốt cục đi vào đại sảnh. Lương Thành đưa mắt nhìn qua. Trước tiên một người chính là Hồ Duyên Nhược Trần. Chỉ thấy hắn mặt mày hớn hở. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Mỉm cười nhìn chính mình. Cùng tại trái phải tự nhiên là Vu Tử Sơn cùng Phùng Nhược Ngu. Chỉ là Hồ Duyên Nhược Trần bên người còn đứng lấy một người đàn ông tuổi trung niên. Chỉ thấy hắn hình dáng tướng mạo nho nhã. Thần thái lộ ra không giận tự uy. Tràn ngập một loại đã ôn hòa lại trấn nhiếp nhân tâm khí thế. Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra đến. Tu vi của người này cực cao. Lại là một vị nguyên anh tu sĩ. Chỉ bất quá hắn đã đi sau lưng Hồ Duyên Nhược Trần. Vậy liền khẳng định không phải Hồ Duyên Nhược Trần vị này ngũ hoàng tử sư trưởng hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, Lương Thành cũng nhìn không ra này người thân phận. Lương Thành hướng về Hồ Duyên Nhược Trần thi lễ. Lương Thành tham kiến công tử. Ha ha ha, Hồ Duyên Nhược Trần nhìn xem Lương Thành sau lưng đặt ở trên bàn liên quan tới vọng hải thành. Những tài liệu kia, sau đó cười nói, Lương sư đệ. Nhìn đến ngươi đã bắt đầu tại làm vọng hải thành bài tập. Ha ha ha, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.